Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 245. Ngày 11 tháng 3. Không nỡ rời xa. Ma bá nhìn thoáng qua máy tính trên bàn. Khuôn đối thoại hiện thời vẫn đang hiện lên giữa màn hình. Vừa nãy cô đang nói chuyện sao? Mẫn cảm hỏi. Đang nói chuyện với ai vậy? Lần Tử Tình rất thích khi nói chuyện cùng độc giả. Bao năm nay có thể coi anh là bạn. Ma bá cảm thấy mình vẫn thật là may mắn. Lần Tử Tình cười cười. Một độc giả mời em ăn cơm. Em nói ở Tân Hải. Không ngờ cô ấy cũng ở Tân Hải. Ma bá vừa nghe sửng sốt một chút nói. Đừng có hồ đồ mà nói cho người khác em đang ở đâu. Trẻ con cũng biết phải đề phòng người lạ. Ha ha ha, nói như vậy cũng phải đề phòng sao. Dù sao trong tư liệu thông tin của em cũng có. Em cũng không nói em ở vườn hoa Phẩm Hải. Anh lo lắng cái gì chứ? Mình Tử Tình bất cần nói. Ma bá không đáp, cũng không để ý đến cô nữa. Nhưng trong lòng anh loáng thoáng, có dự cảm chẳng lành, có phải là đã ở nơi này hơi lâu rồi không? Chuột rùa còn biết không thể ở trong một cái hang, không quá 5 giây. Tử Dạ lập tức thu dọn đồ đạc, bay đi Mỹ. Hoa bá đột nhiên ra lệnh, sau đó chính mình liền chui vào phòng ngủ chuẩn bị hành lý. Lành Tử Tình xích chút sạch nước miếng, anh lại phát bệnh thần kinh gì vậy? Anh, Hoa bá, anh làm gì vậy? Không phải nói bên kia vẫn chưa là xong sao. Lành Tử Tình ngồi ở đó, căn bản là không nghe lời anh. Đang làm gì vậy, tự nhiên dọa người ta. Em yên tâm, bên kia anh đã sắp xếp xong rồi. Chúng ta lần này phải làm tức đi ngay. Anh có dự cảm, ông xã của em, đã là sắp tìm đến đây rồi. Hoa bá chỉ chốc lát, đã sắp xếp xong vali, kéo ra đến ngay ngắn ở phòng khách. Hả? Thật hay giả? Lành Tử Tình phút chốc nhảy dựng lên. Hai tay không ngừng vặn vẹo, nhanh như vậy, sắp đến bắt cô rồi sao? Trời ạ, làm sao bây giờ, chạy đi đâu trốn? Hoa bá nhìn thấy cô như con cẩu hoảng sợ. Cả phòng khách tuy không lớn, nhưng cô cứ cuốn cả lên, càng trở nên chật chội. Anh lập tức an ủi. Bình tĩnh, anh nói là có dự cảm hiểu chưa, em đừng lo lắng nữa. Em có thể không lo lắng sao, anh phải biết rằng, không phải anh bị bắt trở về, mà là em. Anh ta sẽ không thể không giết em. Lệnh Tử Tình khổ não nói, trong lòng sớm đã rối loạn hết cả lên. Ba bá thật là hết chỗ nói, bị dọa sợ thành cái dạng kia. Lúc trước là ai vỗ ngực, muốn theo anh chạy trốn. Sớm biết rằng cô là a đầu đỡ không nổi, anh cũng sẽ không mạo hiểm theo cô. Phải biết rằng, Lệnh Tử Tình nói thế nào đi nữa thì cũng là vợ trên danh nghĩa của Lôi Tướng Vũ. Hai người đã từng chung chăn chung gối. Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, hiện giờ Lành Tử Tình lại đang mang thai. Hắn dù thế nào cũng sẽ nương tay. Còn anh thì sao? Những từ ngữ ác liệt nhất, xảo quyệt nhất trong lịch sử sẽ nhắm vào anh. Anh trở thành đầu sỏ gây tội, quyến rũ phụ nữ đạt có chồng, lại còn bỏ trốn. Người nên lo lắng là anh mới đúng. Cô ở đó kêu gào cái gì chứ? Yên tâm đi. Em phúc lớn mạnh lớn, không chết được. Được rồi, đừng loạn lên nữa, nhanh đi thu dọn đồ đạc, Hoa bá thúc giục. Được. Lành Tử Tình đáp lời, lập tức định tắt máy tính. Nghĩ đến thiên đạo thù cần, cô lập tức gõ mấy chữ, coi như là từ biệt. Không nói chuyện nữa, tôi phải ra nước ngoài. Sau này khi tổ chức gặp mặt độc giả, tôi sẽ thông báo cho bạn. Bye bye, ngoan. Lê Tuấn Vũ lập tức lòng nóng như lửa đốt. Vội vàng nhảy dựng lên. Hắn lập tức gõ, đi đâu? Đối phương đã thoát mạng rồi. Lòng Lôi Tuấn Vũ đột nhiên hoảng hốt. Vừa mới tìm được sao huyệt của cô. Cô lại muốn chuồn đi, điều này sao có thể? Lập tức lấy di động ra, Lôi Tuấn Vũ cảm thấy mình giống như đang tham gia một chiến dịch vậy. Vội vàng gọi di động cho Sĩ Quan Dương. Sĩ Quan Dương, tôi Lôi Tuấn Vũ. Tình huống khẩn cấp, anh lập tức phái lực lượng cảnh sát đến bắt ngay. Đôi cậu nam nữ ở vườn hoa Phẩm Hải cho tôi. Đúng, bây giờ, rất gấp, lý do gì? Giang phu dâm phụ, tốt lắm, cảm ơn, sau khi bắt được lập tức gọi điện cho tôi. Tiếp đó, bấm điện thoại nổi tiếng. Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, điều tra cho tôi danh sách tất cả các chuyến bay hôm nay. Nếu có hai người là Lãnh Tư Tình và Hoa Bá, nhất định phải bắt lại cho tôi. Biện pháp gì? Không từ thủ đoạn gì. Nếu để người phụ nữ kia chạy mất, tôi sẽ lấy mạng cô. Dứt lời, Lôi Tuấn Vũ nhanh như chớp cầm lấy chìa khóa xe, liền lao ra khỏi phòng làm việc của tổng tài. Xịt, con đường này không ngày nào không kẹt xe. Lôi Tuấn Vũ nôn nóng tả xung hổ đột, vẫn không di chuyển được bao xa. Xịt, hắn giận dữ đập mạnh vào tay lái, thật sự đáng chết. Đã qua nửa giờ rồi, hắn vẫn còn kẹt ở đây không động đậy gì được. Sĩ Quan Dương đã gọi điện tới, đến nơi không có ai, đó là vừa mới rời đi. Nhưng giờ hắn chỉ có thể cầu cho ở phía sân bay không xảy ra sơ suất gì. Lãnh Tư Tình, anh hôm nay không đem lột da em thì không xong. Lôi Tống Vũ thậm chí còn nghe thấy tiếng răng mình đang nghiến kẹt kẹt. Lãnh Tư Tình và Hoa Bá bắt xe đến sân bay. Trong lòng Lãnh Tư Tình đột nhiên trào dâng một cảm xúc khác thường. Bọn họ lần này phải ra nước ngoài sao? Phải rời khỏi thành phố này sao? Hoa Bá xách vali, nhìn Lãnh Tư Tình đang chần chừ. Trong lòng đột nhiên có chút chua xót, lại gần hỏi, sao vậy, không nỡ đi. Lãnh Tử Tình không nói không rằng, nhận lấy vali của cô, ngồi xuống ghế bên cạnh. Tim Hoa Bá đã lạnh một nửa, cô vẫn còn liên tiếp nơi này. Đi, chúng ta trở về. Hoa Bá kéo vali trong tay Lãnh Tử Tình định đi ra ngoài. Ấy, anh làm gì vậy? Bác bệnh thần kinh gì vậy? Vé máy bay đã mua rồi, tóc phải kiểm tra lên rồi. Anh đừng có gượng ép nữa, có mệnh không vậy? Lãnh Tư Tình oán trách nói. Hoa Bá liền quay trở lại, ngồi bên cạnh cô tự giễu nói. Tử Gia à, toàn bộ gia tài của anh đều đã mang ra đánh cược với em xem mà làm đi. Lãnh Tư Tình nhìn anh phì ra cười. Anh cho rằng em lưu luyến Lôi Tuấn Vũ sao? Em là lưu luyến thành phố, mà em đã sống bao nhiêu năm như vậy? Vốn là người đầy tình cảm, em xúc động một chút cũng không được sao? Lãnh Tử Tình than thở. Ha ha, thật hay giả, chỉ có như vậy sao? Ánh mắt tìm kiếm của Hoa Bá muốn nhìn thấu cô. Được rồi, đi làm thủ tục ký gửi hành lý đi, lát nữa còn qua kiểm tra an ninh. Lãnh Tử Tình thúc giục. Hoa Bá không hề động đậy, nhìn hai vali của bọn họ. Không cần, hai chúng ta cùng xách theo, cũng không coi là lớn, đỡ phải phiền toái. Anh không muốn rời em một bước. Hoa Bá có chút chân thành nói. Này, em còn có thể chạy mất sao, lườm anh một cái, anh quả thật coi cô là vật cưng rồi. Ha ha, không phải sợ em chạy mất, mà sợ vạn nhất. Muốn nói lại thôi, Hoa Bá chỉ cười. Vạn nhất, tình huống vạn nhất là, hắn sẽ không xuất hiện chứ. Ha ha, sao có thể, dù là thần tiên cũng không thể biết được, hành tung của bọn họ nhanh như vậy. Hơn nữa, Hoa Bá chẳng phải đã nói, hắn đang tìm bọn họ ở Nhật Bản sao. Nhưng mà vì sao trong lòng lại có một nỗi thất vọng kỳ lạ nhỉ? Khóa trụ tim em, chương 246, ngày 11 tháng 3, cùng hắn trở về nhà. Đi Mỹ sẽ là cuộc sống như thế nào? Lãnh Tử Tình nhìn mọi người đi lại lại ở sân bay, thản nhiên nở nụ cười, sắp phải rời xa nơi chung nhau cất rốn, thật sự là có chút lưu luyến. Rất muốn bóc lấy một nắm đất quê hương, ấm vào trong ngực, để gần nơi trái tim. Bất chợt, bóng dáng một cô gái xinh đẹp và một cậu bé từ xa bước lại gần, đập vào tầm mắt cô. Mộng, hướng dẫn viên Mộng, Mộng Ba. Lãnh Tử Tình kinh ngạc kêu lên. Cô gái kia nghe thấy tiếng gọi, liền nhìn xung quanh. Khi phút vừa nhìn thấy Lãnh Tử Tình, lập tức liền nở nụ cười tươi rói. Tử Tình, cậu bé con hình như cũng bị Mộng Ba cuốn hút. Lộ ra nụ cười thân thiện nói, mẹ, cô này là bạn của mẹ hả? Này, Mộng Ba kêu lên như phải bỏng, đã nói rồi, cô không phải là mẹ cháu, đừng có nói lung tung. Lãnh Tử Tình tò mò, nhìn cậu bé con, ước chừng khoảng 5-6 tuổi này, dáng vẻ thật tuấn tú, nhìn còn có chút quen quen, trong chốc lát không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu. Tử Dạ, bạn của em, Hoa Bá đi tới cười hỏi, là hướng dẫn viên mà lần trước cùng em đi Việt Nam. Tại đây, em giới thiệu một chút. Đây là hướng dẫn viên Mộng Ba. Đây là Hoa Bá, bạn của mình. Lãnh Tử Tình nhiệt tình giới thiệu. Hoa Bá có chút không vừa lòng lắm,

Hồng Ba quả thật hết chỗ nói, buồn bực dắt cậu bé qua một bên chất vấn. Nói đi, sao cháu lại biết tên cô? Cậu bé cười rất vô tội, thận thà nói. Chồng của mẹ nói đó. Chồng của cô? Trời ạ, ông bà, ông vậy ơi, cô đâu có chồng, cô còn chưa có kết hôn mà. Mẹ nhìn kìa, ở bên kia kìa, ba và con đã chờ mẹ nửa ngày rồi. Cậu bé dùng ngón tay chỉ về hướng đối diện. Ánh mắt chiếc người của Mộng Ba nhìn qua, lập tức liền sợ ngay người. Trang Huy. Thành Thức Tình mắt sưng đỏ, cùng Hoa Bá đi vào cổng kiểm tra an ninh. Cô ấy nói đã thiên đường là chuyện gì vậy? Hoa Bá tò mò hỏi. Thành Thức Tình cả người chấn động, sau đó cười cười nói. Đã qua rồi, hết sức phối hợp với kiểm tra an ninh. Đáy lòng đột nhiên, một giọng nói đang tranh cãi. Nếu hơn giờ hắn xuất hiện, liệu cô có thể không ngại chuyện cũ mà cùng hắn trở về nhà không? Nhà, rồi à, cô lại còn nói nhà. Nơi mà cô hai lần trốn khỏi là nhà của cô sao? Hay da, từ khi nào cô lại coi đó là nhà của mình rồi? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.